Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774. Chương 774, lập trường biến ảo. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành. Hoàng cung thiên điện bên trong. Chuột yêu Vương Bạch Thế Tân. Nghe xong hiệp khách giáp yêu cầu về sau. Im lặng không nói. Hoàn toàn không có dĩ vãng thuận theo thái độ. Chí giả lo ngại, hắn đang suy nghĩ, hiệp khách giáp chiếc thuyền này, muốn hay không hiện tại liền nhảy xuống trước đó hắn lựa chọn cùng nhân loại buộc chung một chỗ. Đây là không có bất kỳ cái gì chiến lược vấn đề. Bởi vì nhân loại thích ứng lực thực sự quá mạnh, phóng tới cá thể bên trên, có rất nhiều nhân phẩm cách độ cao, sẽ vì cái thể tôn nghiêm mà thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nhưng thả ra tập trên hạ thể, cái kia chính là trăm phương ngàn kế địa đem quần lạc sinh sôi xuống dưới. Cho dù là làm nô tài, chỉ cần có thể sống tạm, hết thảy cũng không đáng kể. Nhưng hắn từ trước tới giờ không khinh bỉ điểm này, bởi vì hắn chính mình vậy sẽ làm như vậy. Chính hắn liền đến từ thượng giới, rất rõ ràng thượng giới rất nhiều thần thánh tiên Phật. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn diệt tuyệt địa cầu nhân loại. Tương phản, trong bọn họ tương đương một bộ phân thần minh, đều hy vọng phàm càng nhiều người càng tốt, bởi vì bọn hắn cần rất nhiều trung thành tuyệt đối nô tài. Đến vì bọn hắn tiến cống hương hỏa, tụ tập tài nguyên, kiến tạo lầu các, quét dọn đình viện, duy trì huy diện, có lẽ có ít tần tiên hy vọng cô độc. Hy vọng tiêu dao tự tại, nhưng ưa thích phô trương người càng chúng. Trước đó hắn lựa chọn thuận theo hiệp khách giáp, là e ngại đối phương vũ lực. Dù sao 2 năm trước, toàn bộ địa cầu liền lấy đối phương chiến lực cao nhất. Nhưng bây giờ đại thế đã biến, thượng giới còn có toàn lực đại thần. Rốt cục muốn bắt đầu hạ giới, lại cùng hiệp khách giáp tiếp tục đứng chung một chỗ. Liền đã rất nguy hiểm, thượng giới chư thần, cường đại người chỗ nào cũng có. Hiệp khách giáp cố nhiên mượn nhờ thiên thời địa lợi, còn có tự thân một chút ưu thế. Chiến thắng một chút, vậy không có cách nào chống lại đại thế. Chính như Tôn Ngộ Không đánh lên thiên cung thời điểm, chiến lược bên trên liền đã quyết định hắn thất bại vận mệnh. Hắn cố nhiên thần thông quảng đại. Có thể ức hiếp Diêm Vương Long Vương, vậy có thể đánh bại rất nhiều thiên binh thiên tướng, nhưng đối mặt to lớn thần thánh tiên Phật hệ thống, đạt được chỉ là bị nghiền ép, bị cải tạo, bị trấn phục, ngươi không nói một lời, ra sao thái độ, phải biết ngươi cùng thượng giới người cấu kết, tự tiện sửa đổi nguyên khí hướng chảy, thế nhưng là nghịch thiên mà đi. Bản tọa chỉ là để ngươi ra một số người lực đền bù. Lại có gì khó xử chỗ? Hiệp khách giáp lạnh lùng nói. Bạch Thế Tân có chút một cười. Lắc đầu nói. Tôn giả, vẫn là chớ có ép buộc. Thượng giới thần thánh, rất nhiều lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Chúng ta cự thử nhất tộc, vừa mới lập, khó có thể chịu đựng lớn như thế nhân quả. Ngài vẫn là mời cao minh khác. Bạch Thế Tân nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định cự tuyệt, dù sao hiệp khách giáp là đại hiệp, luôn luôn lấy hiệp nghĩa làm việc, coi như cự tuyệt đối phương yêu cầu, đối phương vậy không có khả năng để cự thử diệt tộc. Đỉnh nhiều hơn mình thụ điểm tội qua, mà cái kia chút thượng giới thần thánh tiên Phật, bọn hắn cái gọi là từ bi, nói cho cùng, bất quá là chút mặt mũi công phu. Vi phạm bọn hắn tâm ý người, liền sẽ bị cài lên nghịch thiên mũ, bất kính thánh nhân, liền là bên trong một cái lý do. Tộc diệt cái kia càng là chuyện bình thường, thượng giới ước vạn tộc đàn, không biết có bao nhiêu bởi vậy biến mất, bọn hắn cũng không cần tự mình động thủ, thuận thế mà vì, đến cái thiên tai nhân họa là đủ rồi, lựa chọn như thế nào, vừa xem hiểu ngay, hừ. Thì ra là thế, đây chính là ngươi quyết định, vậy ngươi về sau cũng phải cẩn thận, thiên khiển, cũng không phải là hư ảo. Hiệp khách giáp nghe vậy, cũng không hề tức giận, cũng không có sinh khí, chỉ là quay đầu liền đi. Tôn giả chậm đã, chớ nổi giận hơn, chúng ta chỉ là tiểu tộc, thật sự là bất đắc dĩ mà vì đó. Nhân thủ xuất động, ảnh hưởng quá lớn, người gặp đông đảo, bất quá, kinh phí vẫn là có thể trợ giúp một hai. Bạch Thế Tân nghe vậy giật mình, vội vàng bày làm ra một bộ khổ mặt cười lỗ đến. Sau đó hai tay đưa qua một viên nhẫn không gian, không cần phải nói, bên trong tất nhiên tồn có không ít hoàng kim châu báu. Thậm chí dứt khoát liền là đại bút tiền mặt, không qua tiền mặt chiếm diện tích quá lớn, nghĩ đến khả năng không cao. Hiệp khách giáp đưa tay tiếp qua, lúc này mới gật gật đầu, sau đó lách mình rời đi. Ai, trong khe hẹp cầu sinh, liền là gian nan như vậy, thân là vương giả, liền muốn có tiếp nhận đây hết thảy giác ngộ, không phải lời nói, vậy liền không hợp cách. Bạch Thế Tân cũng không có quá mức xoắn suýt việc này. Chỉ có cái kia chút tầm thường tiểu nhân, cả một đời không cách nào xoay người tiểu nhân, mới hội ghi hận qua lại, mà hắn lại chỉ sẽ lập tức cúi đầu bắt đầu dựa bàn làm việc. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn không cần tiếp tục dạng này mọi việc đều thuận lợi. Hiệp khách giáp rời đi cự thử vương thành về sau, đáng giận, quả nhiên là thủ chuột hai bưng. Hình dung đám này chuột một điểm không sai. Đại gia căm giận bất bình nói, ếch, ta còn thật là xem thường thượng giới lực uy hiếp. Cũng thế, đại gia ngươi dù sao cũng là cái đại hiệp, quân tử không có khả năng làm ra diệt tộc sự tình. Đây chính là quân tử có thể lấn chi lấy phương. Trong lịch sử vậy phát sinh qua dạng này sự tình, có chút nô tài e ngại ác nhân, lại không e ngại người tốt, thậm chí bán người tốt để lấy lòng ác nhân. Phương Ninh trấn an nói, hừ, ngươi kế sách thất bại, hiện tại lại nên làm cái gì? Ta cũng không có thời gian lâu như vậy đi tự mình làm việc. Cái kia tuyệt đối không khả năng. Đại gia ấm ức đường, an chớ vội, đúng, tìm cái kia áo bào đen đi. Hắn không phải nói muốn tại huyết sát chi địa chuyển sinh vô số người máy đi ra à? Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có thành tựu hiệu. Dù sao đều đi qua gần 2 tháng, Phương Ninh linh cơ khẽ động. À, người tại sao không đi xin nhờ Nhâm Nhược Phong bọn hắn? Ta nhớ được trước kia tại truyền thừa bí cảnh thời điểm, chúng ta trùng kích đến hồ bạc cấp, liền là dựa vào bọn hắn công trình đại đội, thời gian ngắn đào ra một đầu câu. Nói đến đây, Tết Nguyên Đán gần, cái kia nguyền rủa lại phải có hiệu lực, vô số khát máu yêu thú muốn xuất hiện, ta lại nên đến đó thu hoạch một đợt. Thịt muỗi cũng là thịt mà. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Ếch, người thật ngốc, Bạch Thế Tân đều như vậy, thủ chuột hai bưng. Ngươi cho rằng Nhâm Nhược Phong liền không làm khó dễ à? Bọn họ đều là nhất tộc thủ lĩnh, muốn vì toàn tộc phụ trách, cho nên ta nói sớm qua, chỉ có ta và ngươi lập trường nhất trí, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, tin tưởng người khác, ngày nào đó ngươi bị bán cũng không biết, dù sao ngươi trí thông minh mình vậy trong lòng rõ ràng. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, ngươi lại đang len lén mắng ta, cái kia tìm áo bào đen liền không có vấn đề này. Đại gia hậm hực đường, đương nhiên không có vấn đề, bọn hắn vốn là cùng thần thánh tiên Phật không hợp nhau. Bọn hắn ước gì để cho chúng ta cùng những thần thánh kia tiên Phật sớm một chút làm. Cho nên nhất định sẽ giúp lấy chúng ta nhanh lên xây thành không gian cửa khẩu, tăng lên mâu thuẫn xung đột. Phương Ninh một ngụm chắc chắn đường, ếch, cái kia bọn họ thượng giới ma tộc mình không phải vậy bị hạn chế à? Đại gia lại không rõ đường, ta trước kia không phải vừa cùng ngươi nói qua à? Trên địa cầu thượng giới người, cùng còn ngưng lại tại thượng giới người, đó là hai quần thể, song phương có không thể điều hòa mâu thuẫn, ma chủ chí nan, dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không hy vọng thượng giới ma tộc xuống tới quá nhiều người. đến cùng hắn cướp đoạt quyền lực. Phương Ninh mười chia ra đau đường, đại gia cái gì đều tốt, liền là một dính đến đại cục, liền lập tức chết lặng, điểm không phân rõ được, ai là địch nhân ai là bằng hữu. Ếch, nghe không hiểu, thật là quay tới quay lui. Thì ra như vậy, trước kia địch nhân, ngược lại trở thành bằng hữu, trước kia bằng hữu, hiện tại ngược lại trở thành người lạ. Đại gia mười điểm khổ não nói, hiện thực liền là như thế tàn khốc. Tiểu thống, đây mới thực sự là hiện thực. Thế lực ở giữa không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cá thể ở giữa còn có thể có tính mệnh tướng nắm giao tình, không bị bất luận cái gì lợi ích chỗ dụ hoặc, phóng đại đến cũng đủ lớn quần thể, cái kia chính là lợi ích làm đầu. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường, a, là thế này phải không? Vậy ta đi tìm áo bào đen bọn hắn. Đại gia rốt cục tiếp thu Phương Ninh đề nghị. Bí cảnh huyết sát chi địa, một chỗ khúc sông chỗ, tuần tháng có thừa, nơi này đã khởi công xây dựng lên một tòa đại hán phòng. Nhà máy toàn phong bế thức, chỉ có một cái cửa ra, ra trong miệng, chính thỉnh thoảng đi ra từng đội máy móc quái vật. Bọn chúng cũng không phải là hình người, mà là có 8 đầu chân, ngoài định mức lại nhiều hơn 2 cánh tay dị hình nhện. Trên thực tế hình người cũng không có bao nhiêu sinh lý học ưu thế. Chạy không nhanh, vậy bất lợi cho công thủ, nhưng nó ưu thế lớn nhất ở chỗ giải phóng 2 tay cùng đại não. Có sau 2 loại, liền có thể che giấu cái khác hết thảy thế yếu, mà người máy liền không cần thiết lại tuân theo hình dạng người. Cường dùng hình dạng người, độ khó liền gia tăng rất nhiều, mà loại con nhện này hình người máy, đi đứng đông đảo, liền am hiểu leo trèo, việt giã, chui địa, phụ trọng các loại công năng cực kỳ dễ dàng khai phát mở rộng. Áo bào đen chính vừa lòng thỏa ý địa đứng ở một bên, nhìn xem nối đuôi nhau mà ra máy móc bầy nhện, sinh sản chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp còn muốn cho bọn chúng học tập, huấn luyện, tốt ở bên trong trí năng hạch tâm, đều là nhân thần hồn, có người học tập lực, không cần làm cái gì quá phiền phức đồ vật. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, nhưng áo bào đen không chút kinh hoàng, dù sao đối phương không có khả năng tìm đến sự tình. Hắn vẫn bận sinh sản nhện máy, còn chưa kịp làm chuyện xấu xa gì. Khách sáo một phen, nghe xong đối phương yêu cầu về sau, hắn nhãn châu xoay động, sau đó nói, hiệp khách giáp, việc này mặc dù không khó, bất quá ta đến xin phép một chút chủ nhân. Ngươi cái này chút nhện máy dùng thế nhưng là bản tọa bí cảnh cung cấp cái kia chút thần hồn. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, là như thế này không giả. Không qua thế nhưng là giáo ta hội bọn hắn như thế nào sử dụng bộ thân thể này. Trong đó dính đến kỹ thuật, các ngươi là sẽ không hiểu. Áo bào đen không hề bị lay động. Vậy thì tốt, ngươi nhanh chóng xin chỉ thị liền là. Hiệp khách giáp gật đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.